Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Phùng Khả Nhi. A, người đã tỉnh, thiếu nữ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói với vương thần, dựa vào nét mặt của nàng, có thể thấy được, nàng là bởi vì vương thần khởi tử hoàn sinh, mà cao hứng, là người đã cứu ta, ta hôn mê mấy ngày. Vương thần nháy mắt mấy cái, hắn hiện tại ngoại trừ nháy mắt bên ngoài, dư thừa động tác cũng không làm được. Thiếu nữ gật gật đầu, nói, người cũng hôn mê 3 ngày, người này thật kỳ quái, bị thương nặng như vậy, lại còn có thể sống sót. Vương thần nghe vậy cười khổ, nếu không phải là hắn thân thể khác hẳn với thường nhân, chết sớm. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Chúng ta bây giờ muốn đi địa phương nào? Vương thần nhìn thoáng qua thiếu nữ, hỏi, ta gọi Phùng Khả Nhi. Chúng ta muốn đi băng cực thành. Ngươi bây giờ tại ta hắc hỏa trên thuyền. Lại có 10 ngày, chúng ta liền có thể đến băng cực thành. Thiếu nữ nói, Phùng Khả Nhi, nguyên lai là Khả Nhi cô nương. Đa tạ ân cứu mạng. Tại hạ Vương thần, Vương thần nói lời cảm tạ. Cũng giới thiệu một chút về mình danh tự. Tiếp lấy nói ra, ta cũng muốn đi băng cực thành. Có thể hay không tiện đường chờ ta đoạn đường. Hắn nói chuyện đồng thời, đánh giá cái này hư không thuyền. Phát hiện đây là một cái vi hình hư không thuyền. Đẳng cấp tương đối thấp, tốc độ cũng không nhanh. Cùng tông môn Hắc Ưng Chu có chút tương tự. Một ngày đại khái có thể làm chạy 100.000 dặm lộ trình. Đương nhiên là có thể. Người liền an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi. Đến băng cực thành, ta tại cho ngươi tìm một chỗ dưỡng thương. Mãi cho đến ngươi vết thương lành mới thôi. Phùng Khả Nhi thiện ý cười một tiếng. Nói, ha ha, đa tạ Khả Nhi cô nương. Vương thần lần nữa nói tạ. Ngươi người này, luôn tạ ơn tới tạ ơn lui. Thật không có ý tứ. Phùng Khả Nhi hơi bĩu môi. Nói, vương thần. Người mặc dù dáng dấp xấu một chút, con mắt thật đúng là đẹp mắt. Nàng nói chuyện còn nhìn chằm chằm vương thần con mắt nhìn một chút. Một bộ ly kỳ bộ dáng. Ách vương thần lại lộ ra cười khổ. Hắn biết, sở dĩ người khác nói hắn xấu xí, là bởi vì toàn thân hắn xương cốt đều bóp méo. Liền ngay cả bộ mặt cũng là gập ghềnh. Hắn sau khi hôn mê, không có cho mình bó xương. Hắn mặc dù nhìn không thấy cũng biết, mình bây giờ bộ này tôn dung. Phùng Khả Nhi nói hắn xấu xí, đã coi như là khách khí. Hắn vừa mới khi tỉnh lại nhìn thoáng qua thân thể của mình. Ngoại bộ vết thương ngược lại là đã khép lại, chính là toàn thân gầy khõm, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn cũng minh bạch, đây là trên người mình tinh lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Phùng Khả Nhi lại cùng vương thần hàn huyên vài câu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Từ trong miệng của nàng, vương thần biết được, nàng đến từ núi Hoang Thành, đi băng cực thành, là vì tìm nàng phụ thân. Quá cụ thể sự tình, nàng liền không nói, vương thần cũng không có hỏi. Tam thúc, cái này người quái dị quá quái lạ, vậy mà không chết, lại còn sống tới. Hồ Tử đi đến tam thúc trước mắt. Nhỏ giọng nói, tam thúc gật gật đầu, nói, tiểu tử này lai lịch không rõ, không cần để ý hắn, chờ hắn thương lành, đem hắn đuổi đi chính là, đúng rồi, hắn hiện tại cũng tỉnh, nếu không chúng ta đem hắn đuổi xuống đi, ta sợ hắn sẽ đối với tiểu thư bất lợi. Hồ Tử đề nghị, tam thúc lắc đầu, nói, không cần phải để ý đến hắn. Một cái thối cốt 6 tầng võ giả mà thôi. Không tạo nổi sóng gió gì. Hiện tại đem hắn ném xuống. Tiểu thư chắc chắn sẽ không đồng ý. Liền để hắn tạm thời đợi ở chỗ này đi. Tốt a, nghe xong hai người đối thoại. Vương thần có chút thở dài một hơi. Hắn biết mình tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Liền nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện linh lực. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ở giữa thiếu nữ lại tới 2 lần. Gặp vương thần không có trở ngại, liền cười rời đi, màn đêm buông xuống, trải qua một ngày tu luyện, vương thần một cái tay đã có thể tự do hoạt động. Tâm hắn niệm khẽ động, Một viên tinh lực đan bị hắn cầm ở trong tay. Ăn tinh lực đan về sau, nhục thể của hắn rốt cục khôi phục thần năng. Trên cơ bản có thể tự do hoạt động. Trong lúc này, hắn lại cùng con lừa trao đổi một chút. Mới biết được thời gian đã qua 6 ngày. Nói cách khác, hắn ròng rã hôn mê 5 ngày thời gian. Hôn mê 2 ngày sau đó, mới bị Phùng Khả Nhi cứu đi. Vương thần ăn một viên tinh lực đan về sau, toàn thân tinh năng đại khái khôi phục một nửa. Lúc này, hắn không có nuốt lực đan. Dù sao loại đan dược này thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Trong tay hắn cũng không nhiều. Không cần thiết lãng phí. Nghiên cứu cẩn thận một chút thân thể của mình tình huống. Vương thần lần nữa lộ ra cười khổ. Trong cơ thể hắn kinh mạch loạn thất bát tao. Nhiều chỗ đứt gãy. Toàn thân xương cốt cũng là tùy ý sinh trưởng ở cùng một chỗ. Cả người đều biến hình. Vặn vẹo không còn hình dáng. Hắn sờ soạng một chút mặt mình. Phía trên cũng là gập ghềnh. Cũng trách không được hồ tử cùng Phùng Khả Nhi nói hắn xấu xí. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, hắn mới đem toàn thân kinh mạch cắt tỉa một lần. Xương cốt vẫn là như cũ. Vặn vẹo không thành hình người. Còn chưa kịp bó xương. Ông trời của ta, tình huống gì? Vương thần thử đứng lên. Kém chút một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hắn phát hiện chân trái của mình so đùi phải. Trọn vẹn ngắn có nửa thước. Đây là bởi vì hắn xương đùi đứt gãy về sau. Không có nối xương. Xương cốt cũng cùng một chỗ ở lâu. Hắn lại thử nghiệm đi vài bước. Khập khễnh đi hướng hư không thuyền nửa phần trước. Ngồi bên này ba người. Một cái là Hồ Tử. Một cái là Phùng Khả Nhi. Một cái là Tam Thúc. Vương thần nhìn thoáng qua Tam Thúc. Đây là một cái 50 tuổi khoảng chừng hán tử. Dáng người trung đẳng. Giữ lại một sợi màu đen râu ria. Màu vàng nâu con mắt. Sắc mặt lãnh khốc. Có linh hải tầng 2 tu vi. Người người có thể đứng lên tới. Hồ Tử mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Vương thần. Người vậy mà có thể đứng lên tới. Phùng Khả Nhi giật mình. Vương thần từ mở to mắt đến chạm. Cũng liền thời gian một ngày. Cũng không gặp hắn phục dụng bất kỳ linh dược gì. Hắn thân thể này khôi phục tốc độ cũng quá nhanh. Nàng vừa gặp được vương thần thời điểm. Liền bị đối phương sinh mệnh lực sợ ngây người. Thụ loại trình độ kia tổn thương. Vậy mà không chết. Tam Thúc ánh mắt cũng đầu tới. Giật mình đồng thời. Hắn càng nhiều hơn chính là chán ghét. Tiểu tử này thật sự là quá xấu. Trước ngực cùng phía sau đều có bánh bao hở ra. Chẳng những xấu dọa người. Hơn nữa còn là cái người thọt. Hắn nhìn thoáng qua vương thần về sau. Liền không nói chuyện. Mà là đem đầu chuyển hướng một bên. Tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn. Đã không có đáng ngại. Vương thần cười cười. Chỉ là nụ cười của hắn có vẻ hơi dữ tợn. Đem ta đồ vật cho ta. Vương thần đối Hồ Tử nói. Hắn vừa tỉnh lại thời điểm. Liền phát hiện mình túi trữ vật không thấy. Trong túi trữ vật cũng không có cái gì trọng yếu đồ vật. Đều là một chút tạp vật. Còn có hàng ma sử cùng một ít linh thạch. Hắn thấy mình túi trữ vật tại Hồ Tử bên hông treo. Cho nên mở miệng đòi hỏi. Tiểu tử, chúng ta cứu được ngươi một mạng. Bắt ngươi ít đồ cũng là nên. Ngươi còn có mặt mũi muốn. Hồ Tử mở miệng. Hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét. Vương thần túi trữ vật. Hắn cũng không định giao ra. Bên trong có một kiện thượng phẩm linh binh. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Hồ Tử. Đem túi trữ vật cho hắn. Hiện tại hắn sống lại. Ngươi liền không thể tại muốn người ta đồ vật. Phùng Khả Nhi khiển trách. Tiểu thư. Ta, Hồ Tử còn muốn nói cái gì? Bị Phùng Khả Nhi ngăn trở. Nàng quát. Còn cho người ta. Tốt a. Hồ Tử bất đắc dĩ gật đầu. Đem túi trữ vật đưa cho vương thần. Thuận tiện lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn một cái. Vương thần tiếp nhận túi trữ vật. Nhìn thoáng qua, phát hiện đồ vật của mình đều tại, không có bị Hồ Tử vứt bỏ, lại lần nữa đem nó treo ở bên hông. Vương thần, người thương thế còn chưa tốt, cũng không cần đi khắp nơi động, vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Phùng Khả Nhi nhìn thoáng qua vương thần, nàng cũng không có cái sau tướng mạo mà chán ghét, mỉm cười nói với hắn, Đa tạ Khả Nhi cô nương. Vương thần ôm quyền thi lễ. Về sau lại khập khễnh. Đi trở về chỗ cũ. Đã hổ tử cùng tam thúc đều không thích hắn. Hắn cũng không cần thiết nhận người phiền chán. Một cái chớp mắt. 5 ngày thời gian trôi qua. Vương thần từ khi ngồi xếp bằng ở đây. Vẫn không có mở ra qua con mắt. Hắn một mực tại khôi phục thân thể của mình. 5 ngày thời gian. Thân thể trên cơ bản khôi phục 7-8 tầng. Sở dĩ khôi phục chậm như vậy. Là bởi vì hắn lần này thương tổn tới căn cơ. Đại lượng tinh huyết sói mòn nguyên nhân. Đăng đăng đăng. Phùng Khả Nhi đi tới. Nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng trên mặt đất vương thần. Mặt mũi tràn đầy quái dị. Thầm nghĩ. Người này thật là lạ. Từ khi sau khi tỉnh lại. Một mực cứ như vậy ngồi. Cũng không có mở ra qua con mắt. Không biết hắn đang làm gì. Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn cũng biết Phùng Khả Nhi tới. Bất quá cũng không có mở to mắt. Mà là tiếp tục điều dưỡng thân thể. Phùng Khả Nhi cũng không nhìn ra thứ gì. Lại đi ra. Mấy ngày nay. Nàng ngược lại là cũng không có việc gì liền đến nhìn xem vương thần. Về phần tam thúc cùng hồ tử. Bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới qua vương thần. Càng thêm không gặp qua đến. Cái sau rất an tĩnh ngồi ở phía sau. Bọn hắn cơ hồ quên đi sự tồn tại của người này. Lại qua 2 ngày thời gian. Vương thần thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế. Nhục thể của hắn lực lượng. Còn sinh trưởng 20 vạn cân. Đây chính là phá rồi lại lập. Bởi vì trọng thương nguyên nhân. Hắn một bộ phận giấu ở trong cơ thể tiềm năng. Bị kích phát ra đến duyên cớ. Siêu. Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một đạo hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên. Xuất hiện ở hắc hỏa thuyền phía trước. Ngăn trở đường đi của nó. Đây là một cái toàn thân màu bạc trắng hư không thuyền. Vẫn là một cái cỡ nhỏ hư không thuyền. Không được. Là tuyết đạo. Tam thúc thần sắc biến đổi. Nhìn thoáng qua phía trước. Cái gì? Đây chính là tuyết đạo. Hồ tử giật nảy cả mình. Sắc mặt trắng bệt. Tam thúc. Làm sao bây giờ? Phùng Khả Nhi cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Gương mặt xinh đẹp mặt không còn chút máu. Tuyết đạo. Vương thần nhướng mày một cái. Đối với tuyết đạo. Hắn vẫn là hiểu rõ. Tuyết đạo chính là cường đạo. Bọn hắn sở dĩ bị tuyết đạo. Cũng là bởi vì tại cái này Lăng Tiêu phái phụ cận. Thời tiết cùng lạnh. Băng tuyết quanh năm không thay đổi. Cho nên vùng này cường đạo. Được xưng là tuyết đạo. Tại cái này một mảnh địa vực. Bởi vì thời tiết rét lạnh. Không thích hợp nhân loại ở lại. Cũng không có cường đại võ giả lựa chọn ở chỗ này kiến quốc. Cho nên nơi này vô cùng hỗn loạn. Các loại thế lực tà ác san sát. Tuyết đạo càng là nhiều nhập lông châu. Tuyết đạo bốn phía ăn cướp một chút qua đường võ giả. Bình thường sẽ không cần nhân mạng. Chỉ cướp tiền. Cho nên Lăng Tiêu phái mới có thể cho phép tuyết đạo tồn tại. Dạng này cũng có thể lịch luyện môn hạ đệ tử. Bằng không đã sớm tiêu diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.